thầy trò. Bất cứ làm điều gì cũng phải nghĩ đến thầy. Nếu quên thầy là đã tự chặt đứt mình ra khỏi gốc rễ. Một người cứ đi hết từ thầy này đến thầy kia thì người ấy thật sự không có vị thầy nào cả. Thỉnh thoảng Thiện Tín hay dâng tặng Ajahn Vuang các lá bùa, thầy bèn trao lại cho các học trò mình, nhưng ít khi nào thầy đưa cho các vị đệ tử thân cận nhất. Ngày nọ, một vị sư tu tập gần thầy đã vài năm than thở: thầy được dâng bao nhiêu là lá bùa đẹp, sao chẳng khi nào cho con mà chỉ ban cho người khác thôi? Ajahn Vuang trả lời: thầy đã cho con nhiều cái tốt hơn các lá bùa này, tại sao con không đón nhận chúng? Hành giả nào sống gần thầy mà không hiểu thầy thì cũng giống như một cái muỗng đặt trong bát cà ri, nó không hề biết được vị ngọt, béo, chua, cay, mặn gì của món cà ri cả. Thầy hay dạy, có một bạn đồng hành trong đời đã là đau khổ rồi, có một bạn đồng hành tốt trong đời lại càng khổ hơn, bởi vì ta sẽ phải dính mắc vào họ. Nếu vị thầy khen ra mặt một học trò nào, đó là dấu hiệu có thể trò đó không thể thực hành giáo pháp cao hơn nữa trong kiếp sống này. Lý do khiến vị thầy khen trò là để người này có tâm hoan hỷ thiện lành lúc gần chết, tự tin là mình đã cố gắng tu tập đạt đến tầng mức đó.